Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, Kim Ngạc Đấu La bạo nện Hạo Thiên. Ngươi là ai? Trên đất, Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên chùy, nhìn chằm chằm trên cây Kim Ngạc Đấu La, sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị. Hắn có thể cảm nhận được, từ Kim Ngạc Đấu La trên người tản mát ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Trước mắt tên này ông lão mặc áo bào đen, tuyệt đối là một cái thực lực không kém chút nào hắn Phong Hào Đấu La cấp cường giả. Ta là ai? Ngươi đây không cần phải để ý đến. Bất quá hôm nay gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Ngươi liền chuẩn bị đem mệnh ở lại chỗ này đi. Nhìn Đường Hạo, Kim Ngạc Đấu La trầm giọng cười lạnh. Ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn tuy rằng quanh năm bế quan, thế nhưng đối với đời trước võ hồn điện giáo Hoàng Thiên tầm tật bởi vì bị Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo trọng thương, cuối cùng bị thương nặng chết đi sự tình, nhưng vẫn là biết đến. Võ hồn điện giáo Hoàng không chỉ là võ hồn điện thống soái người, càng là võ hồn điện mặt mũi. Trước mặt cái này Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đấu La đem bọn họ võ hồn điện giáo Hoàng giết chết, này không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đánh võ hồn điện mặt, là Kim Ngạc Đấu La không thể chịu đựng. Hắn ngày hôm nay liền muốn vì là đời trước võ hồn điện giáo Hoàng Thiên tầm tật báo thù. Hạo Thiên Đấu La, đi chết đi cho ta. Nhìn trên đất Đường Hạo, Kim Ngạc Đấu La quát to một tiếng, bỗng nhiên cho gọi ra võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương. Theo một con khổng lồ hoàng kim cá sấu lớn từ Kim Ngạc Đấu La sau lưng hiện lên, ở một trận khủng bố tiếng gầm gừ bên trong, hoàng kim cá sấu lớn bỗng nhiên đi vào Kim Ngạc Đấu La trong cơ thể. Ở Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn phụ thể sau, Kim Ngạc Đấu La trên thân thể nhất thời bắt đầu sinh ra từng mảng lớp vảy màu vàng óng. Hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc, đôi bàn tay ở lớn lên đồng thời, sắc bén vuốt sắc cũng nhanh chóng từ nơi ngón tay bắn ra. Mà đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, chín đạo hồn hoàn nhất thời từ Kim Ngạc Đấu La dưới chân chậm rãi thăng lên, vờn quanh ở Kim Ngạc Đấu La quanh thân. 10 vạn năm hồn hoàn. Đối với Kim Ngạc Đấu La nắm giữ Phong Hào Đấu La cấp thực lực, Đường Hạo cũng không cảm thấy làm sao kinh ngạc. Thế nhưng đối với Kim Ngạc Đấu La dĩ nhiên cũng có 10 vạn năm hồn hoàn, này lại làm cho Đường Hạo cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đấu La đại lục lên, không phải chỉ có hắn mới nắm giữ 10 vạn năm thứ 9 hồn hoàn sao? Lúc nào lại xuất hiện một cái thứ 9 hồn hoàn chính là 10 vạn năm hồn hoàn người? Thế nhưng hắn 10 vạn năm hồn hoàn chính là hắn chỉ yêu thê từ A Ngân hiến tế được. Nhưng là trước mắt cái này áo bào đen ông lão 10 vạn năm hồn hoàn lại là từ nơi nào được đây? Ở Đường Hạo trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng không rõ thời gian, Kim Ngạc Đấu La nhưng không có chờ Đường Hạo, mà là đang tiến hành võ hồn phụ thể sau, nhất thời lại phát động thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Theo quanh thân vờn quanh thứ 7 viên hồn hoàn sáng lên, Kim Ngạc Đấu La tại người hình cùng bắp thịt lần thứ 2 bành trướng, toàn thân lớp vảy màu vàng óng lần thứ 2 mọc thêm đồng thời, một cái màu vàng đuôi cá sấu cũng từ phía sau lưng đưa ra ngoài, đầu ở óng ánh kim quang bên trong, hầu như muốn biến thành một con hoàng kim cá sấu lớn đầu. Mà ở tiến vào võ hồn chân thân sau, Kim Ngạc Đấu La liền phảng phất hóa thành một cái hình người hoàng kim cá sấu lớn, ở phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ sau, nhất thời nhảy xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng bóng dáng, mang theo gào thét kình phong cùng cuồng bạo khí thế, bỗng nhiên hướng về Đường Hạo nhào tới. Thứ 7 hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân, đối mặt từ giữa bầu trời lao xuống Kim Ngạc Đấu La, Đường Hạo cũng không chút nào yếu thế, mà cũng là gầm lên một tiếng, phát động thứ 7 hồn kỹ khí hồn chân thân, theo quanh thân vờn quanh thứ 7 viên hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực trong giây lát truyền vào trong tay Hạo Thiên chùy bên trong. Ở thứ 7 hồn kỹ khí hồn chân thân dưới, Đường Hạo Hạo Thiên chùy nhất thời nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt liền trở nên cực kỳ to lớn, hầu như độ cao so với Đường Hạo còn cao. Đầu búa phảng phất chùy công thành như thế, loạn phi phong chùy pháp, hai tay nắm Hạo Thiên chùy. Đường Hạo ở gầm lên một tiếng âm thanh bên trong, nhất thời vung vẩy lên Hạo Thiên chùy chân thân, ở vài bước mấy cái xoay người chồng chất sức mạnh sau, nhất thời đột nhiên nhảy lên một cái, một chùy nện đập về phía từ trên trời giáng xuống Kim Ngạc Đấu La. Trong nháy mắt, Kim Ngạc Đấu La hóa thân hoàng kim cá sấu lớn duỗi ra lớn chảo cùng Đường Hạo Hạo Thiên chùy chạm. Đụng vào nhau, một luồng mạnh mẽ hồn lực chập chờn trong giây lát bộc phát ra. Cuốn lên mãnh liệt sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá mà lên. Đem toàn bộ rừng cây cây cối đều thổi đến mức một trận kịch liệt run lên. Trên mặt đất cành khô lá rụng chung quanh bay tán loạn. Làm sao có khả năng? Theo Hạo Thiên chùy chân thân cùng hoàng kim cá sấu lớn lớn chảo chạm đụng vào nhau. Đường Hạo không khỏi nhất thời sắc mặt một bên. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được. Chính mình sử dụng loạn phi phong chùy pháp chồng chất nhiều lần sức mạnh vung ra một chùy. Nện, dĩ nhiên căn bản chống đỡ không được Kim Ngạc Đấu La khủng bố cự lực. Tuy rằng bởi vì không có đối thủ mượn lực. Hắn loạn phi phong chùy pháp chồng chất sức mạnh còn lâu mới có được đến trạng thái tốt nhất. Thế nhưng nên cũng không thể sẽ như vậy, căn bản không phải đối thủ a. Ở Kim Ngạc Đấu La gầm thét lên vung ra cuồng bạo một chảo dưới. Một luồng khủng bố cự lực đột nhiên từ Hạo Thiên chùy chân thân truyền lên đến. Nhất thời liền đem Đường Hạo chấn động đến mức sau một lúc lùi. Chỉ cảm thấy nắm Hạo Thiên chùy chuôi búa hai tay đều hơi tê tê. Mà chưa kịp Đường Hạo đứng vững, ở Kim Ngạc Đấu La cuồng bạo một chảo sau, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận tiếng rít, một đạo kim sắc lớn đuôi cũng bỗng nhiên phá không mà đến. Trong nháy mắt đánh vào Đường Hạo trên người, nhất thời liền đem Đường Hạo đánh bay ra ngoài. Cái gọi là Hạo Thiên Đấu La cũng chỉ có bản lãnh này sao? Ở một đuôi quất bay Đường Hạo sau, Kim Ngạc Đấu La không khỏi cười lạnh, trong nháy mắt thân hình hơi động. Lần thứ hai hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, đột nhiên hướng về Đường Hạo vọt tới. Tiếp chiêu, ở vọt tới Đường Hạo trước người sau, Kim Ngạc Đấu La nhất thời vung vẩy lớn chảo, vung vẩy lớn đuôi, đang gầm thét âm thanh bên trong, không ngừng hướng về Đường Hạo không ngừng phát động tấn công. Mà ở rung trời rít gào bên trong, Kim Ngạc Đấu La quanh thân vờn quanh hồn hoàn cũng lục tục ở sáng lên. Các loại hồn kỹ không ngừng hướng về Đường Hạo trên người bắt chuyện. Tuy rằng chỉ là 94 cấp phong hào đấu la. Thế nhưng bởi vì có 10 vạn năm hồn hoàn, hồn cốt, sát thần lĩnh vực cùng loạn phi phong trùy pháp ở bên trong các loại Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ. Đường Hạo thực lực hoàn toàn có thể cùng 95 cấp phong hào đấu la tranh đấu. Thậm chí nếu như bùng cháy, liền 96 cấp Đường Hạo cũng có thể nộ trùy. Nện, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn đối mặt nhưng là 99 phong hào đấu la. Mà ở phong hào đấu la 95 cấp sau, mỗi một cấp hồn lực tăng lên, phong hào đấu la thực lực biến hóa đều là long trời lở đất. 99 cấp đánh 94 cấp, chuyện này quả là cùng ba ba đánh nhi tử như thế. Cái kia trực tiếp chính là một trận mạnh mẽ bạo nện. Tuy rằng Đường Hạo các loại cơ duyên không ít, đủ để vượt cảnh giới chiến địch, như lúc trước mới vừa lên cấp phong hào đấu la, suýt chút nữa nện chết Thiên Tầm Tật, nhưng Thiên Tầm Tật cũng không có đột phá đến 95 cấp trở lên. Tuy rằng Đường Hạo cùng Thiên Tầm Tật có khoảng cách, có thể dựa vào 10 vạn năm hồn hoàn đủ để trung hòa, lại phối hợp Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ cùng dung hoàn một đòn, mới suýt chút nữa trực tiếp nện chết Thiên Tầm Tật, có điều đối lập với Đường Hạo. Kim Ngạc Đấu La nắm giữ cơ duyên không hề làm sao cũng không thua với Đường Hạo. 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt Kim Ngạc Đấu La cũng có. Dung hoàn Kim Ngạc Đấu La sống lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ. Đường Hạo duy nhất so với Kim Ngạc Đấu La có ưu thế chính là Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ. Thế nhưng rất đáng tiếc, Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ cũng là có cực hạn, chỉ là tương tự võ công kỹ xảo, cũng không phải là tiên pháp gì thần thông. Kim Ngạc Đấu La tu vi nghiền ép Đường Hạo quá nhiều. Coi như dùng Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ cũng rất khó nghịch truyền. Ở trong chiến đấu, Kim Kim Ngạc Đấu La vung chảo quẫy đuôi, đang gầm thét bên trong không ngừng đối với Đường Hạo khởi xướng công kích, đem Đường Hạo trực tiếp đánh cho liên tục bại lui, không dứt tiếng phun máu tươi. Mà ở Kim Ngạc Đấu La cuồng bạo thế tiến công dưới, bốn phía cây cối cũng đều bị vuốt sắc cùng lớn đuôi trực tiếp chặt đứt hoặc là quét gãy. Đầu đầu cũng có khắp nơi bừa bộn. Lại một lần bị Kim Ngạc Đấu La Hoàng Kim lớn đuôi đột nhiên đánh bay ra ngoài. Đường Hạo chỉ cảm thấy xương hầu như đều phải bị đánh gãy. Ở đánh ngã vài cây sau, chật vật từ trên mặt đất bò lên. Máu tươi từ khóe miệng lần thứ hai tràn ra. Đáng ghét, người này đến cùng tu vi gì? Vì là thực lực ra sao sẽ mạnh như vậy? Nhẫn nhịn toàn thân đau nhức, tuy rằng đã bị trọng thương, thế nhưng ở Lam Ngân Hoàng chân phải xương gió xuân thổi lại sinh năng lực dưới, thân thể nhưng vẫn có thể chiến đấu. Đường Hạo hai tay nắm chặt Hạo Thiên Trùy chân thân, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.